Chương 3869, Tam Long Bảo Tân Lô. Khi Thổ Hỏa thiếu chủ nói ra lời như vậy thời điểm, để ở đây không ít người nhìn nhau một chút, tất cả mọi người hiểu Thổ Hỏa thiếu chủ ý tứ. Thổ Hỏa thiếu chủ lời nói này đến 10 phần đường hoàng, cuối cùng một cái mục đích không phải liền là muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đi khối bảo ngọc này sao? Đương nhiên, Lý Thất Dạ trong tay khối bảo ngọc này, đích đích xác xác là để tất cả mọi người ở đây tâm động. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả hay là thế hệ trước đại giáo lão tổ, mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ trong tay bảo ngọc thời điểm, vậy cũng là không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Chỉ bất quá, mọi người không giống Thổ Hỏa thiếu chủ như thế, đem lời nói đến trực bạch như vậy, lại lấy, tại trước mắt bao người, đi đoạt Lý Thất Dạ bảo vật trong tay, đối với không ít đại giáo lão tổ mà nói, tổn hại đến chính mình uy danh. Đúng nha, như vậy kinh thế bảo vật, lấy ra để mọi người mở mang tầm mắt cũng tốt. Để cho chúng ta được thêm kiến thức, tại Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, lập tức phụ họa Thổ Hỏa thiếu chủ. Cũng có tuổi trẻ bối phận cười nói ra, dạng này vạn cổ vô song bảo vật, kiểm tra, nói không chừng có thế tăng 10 năm thọ, lấy ra để cho chúng ta kiểm tra cũng tốt, để tất cả mọi người dính được nhờ. Tiếng cười kia là như vậy không có hảo ý, thậm chí đã để người có thế nghĩ đến, nếu như khối bảo ngọc này thật là rơi vào Thổ Hỏa thiếu chủ trong tay bọn họ. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý trả lại cho Lý Thất Dạ. Thế nào? Nhìn thấy không ít người ồn ào, Thổ Hỏa thiếu chủ trong nội tâm cũng không khỏi có mấy phần đắc ý, hắn cười mỉm mà nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay Bảo Ngọc, nói ra, nếu tất cả mọi người như vậy thịnh tình, vậy ngươi Bảo Ngọc, liền lấy đến để mọi người mở mang tầm mắt, có bản lĩnh thì tới lấy. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, đánh gãy Thổ Hỏa thiếu chủ lời nói, nhàn nhạt nói ra, ngươi có bản lĩnh giành được đến, khối bảo ngọc này liền là của ngươi, nếu như ngươi không có bản sự, liền đem mạng chó lưu tại nơi này. Thổ Hỏa thiếu chủ nói một lời nói, còn quanh co một chút, nhưng, Lý Thất Dạ nói chuyện liền 10 phần ngay thẳng. Lý Thất Dạ như vậy ngay thẳng mà nói, lập tức để Thổ Hỏa thiếu chủ biến sắc, sắc mặt hắn trầm xuống, người ở chỗ này cũng đều bình phong hô hấp, thiếu chủ, xuất thủ bắt lấy hắn. Sau khi lấy lại tinh thần, có Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả lập tức giật dây Thổ Hỏa thiếu chủ, vì Thổ Hỏa thiếu chủ góp phần trợ uy, thiếu chủ xuất thủ, nhất định mã đáo thành công, 3 năm lần còn không đem hắn đánh ngã, bảo vật tới tay. Tại nhiều người như vậy giật dây phía dưới, trong lúc nhất thời, không ít người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, càng nhiều người chờ lấy xem náo nhiệt, nếu như Thổ Hỏa thiếu chủ thật cùng Lý Thất Dạ động thủ, bọn hắn cũng có thể ngư ông đắc lợi. Tại những tu sĩ cường giả này giật dây phía dưới, Thổ Hỏa thiếu chủ là đâm lao phải theo lao, ở thời điểm này, nếu như hắn không hướng Lý Thất Dạ động thủ, đó chính là nhận sợ hãi, làm Hắc Mộc Nhai gần với biên độ tam đao thiên tài trẻ tuổi, chí ít hắn là như thế này cho rằng, Thổ Hỏa thiếu chủ đương nhiên không thể nhận sợ hãi, tốt, lời này thế nhưng là ngươi nói. Thổ Hỏa thiếu chủ thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ nghiêm nghị nói ra, Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nhẹ nhàng phất tay, nhàn nhạt nói ra, có bản lãnh gì? Cũng nhanh xuất ra đi, đừng ở nơi đó giày vò khốn khổ. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Thổ Hỏa thiếu chủ sắc mặt chẳng lẽ cực điểm, hắn tự nhận là, tại Hắc Mộc Nhai trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài, hắn gần với biên độ tam đao, lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, lại bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, hắn lại thế nào nuốt được một hơi này, coi như Lý Thất Dạ trong tay không có bảo ngọc, hắn cũng muốn đánh đến Lý Thất Dạ răng rơi đầy đất. Tốt. Tốt, tốt, nhìn ngươi có bản lãnh gì? Thổ Hỏa thiếu chủ quát to một tiếng, lạnh lùng nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch xông tới. Nói, nghe được ông một vang lên, chỉ gặp Thổ Hỏa thiếu chủ đã lấy ra một kiện bảo vật. Món bảo vật này như là một cái lư hương, lựu kim, điêu khắc, xuyên thấu qua bao phủ, nhìn hướng trong lò thời điểm, còn có thể nhìn thấy trong lò lại còn củi một, mặc dù có mấy khối gỗ nhỏ bao hàm ám hỏa. Thỉnh thoảng phiêu khởi mấy sợi tinh hỏa, chính là như thế một ngụm lư hương, khi nó vừa lấy ra thời điểm, ông thanh âm vừa vang lên, còn là mở rộng ra không gian đồng dạng, chí tôn khí tức đập vào mặt, đại đạo mênh mông bàn bạc, trong chớp mắt này, giống như có một vị chí tôn ẩn ngồi tại trong lò đồng dạng, đặc biệt là ba chi tiểu kim long là chân lô kia, nhìn giống như phá không bay lên, long ngâm bên tai không dứt, chính là như thế một ngụm tiểu hương lô lấy ra thời điểm. Khiến người ta cảm thấy cường đại vô địch chí tôn khí tức ép tới người không thở nổi, để ở đây không ít tu sĩ cường giả tại cường đại như thế khí tức phía dưới, cũng không khỏi lui lại mấy bước. Tam Long Bảo Tân Lô, nhìn thấy thổ hỏa thiếu chủ trong tay bảo lô này, lập tức có hắc một nhai cường giả nhận ra, không khỏi biến sắc, ngạc nhiên nói ra, thổ hỏa thế gia truyền gia chi bảo, không ít người cũng đều nghe qua Tam Long Bảo Tân Lô này, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, không chỉ là hắc một nhai tu sĩ cường giả, chính là không ít từ bên ngoài tới tu sĩ cường giả cũng không khỏi thầm giật mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới thổ hỏa thiếu chủ sẽ thật mang đến bảo vật này, dù sao đây là thổ hỏa thế gia truyền gia chi bảo, uy lực thập phần cường đại, họ Lý, chết chắc. Nhìn thấy thổ hỏa thiếu chủ lấy ra trọng bảo như thế, hắc một nhai không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó cười lạnh một tiếng, liền xem như một chút đến từ địa phương khác tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nói ra, thổ hỏa thế gia Tam Long Bảo Tân Lô, đích thật là rất cường đại, có thế trong nháy mắt luyện hóa một vị thiên tôn. Rất nhiều bảo vật cũng đỡ không nổi, nhưng, cũng có đến từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật xem thường, nhàn nhạt nói ra, thổ hỏa thế gia Tam Long Bảo Tân Lô mặc dù là không tầm thường, đáng tiếc, hôm nay hắn gặp Lý Thất Dạ, tiểu tử, ngươi tiếp chiêu đi, thổ hỏa thiếu chủ quát chói tai một tiếng, vừa dứt lời xong, hắn cũng không chuẩn bị cho Lý Thất Dạ cơ hội, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, huyết khí của hắn phóng lên tận trời, hóa thành lửa nóng hừng hực, trong chớp mắt này, hắn phun ra ngoài liệt diễm trong nháy mắt thúc dục trong tay Tam Long Bảo Tân Lô. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, trong chớp mắt này, ba tiếng tiếng long ngâm phóng lên tận trời, xé toan thiên khung, khi Tam Long Bảo Tân Lô nắp lò mở ra thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp vô cùng vô tận liệt diễm phun ra ngoài, xông về bầu trời, quét ngang nhật nguyệt tinh thần, có thể trong nháy mắt đánh xuyên thiên khung. Trong chớp mắt này, phanh, phanh, phanh rơi xuống đất âm thanh lớn vang lên, đại địa lay động một cái. Ngay tại trong nháy mắt, Tam Long Bảo Tân Lô phía trên ba đầu kim long bay ra, xé rách bầu trời, rơi vào Lý Thất Dạ bốn phía. Trong chớp mắt này, Tam Long thế chân vạc, ôm Lý Thất Dạ bao quanh vây khốn, tại trong bồng một tiếng, chỉ gặp ba đầu kim long toàn thân đều dâng trào ra liệt diễm, trong nháy mắt đem nó trên người kim lân nóng chảy thành xích diễm, lập tức ức vạn trượng xích diễm phóng lên tận trời. Tại đáng sợ như vậy xích diễm phía dưới, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Chỉ thấy trên mặt đất bùn đất lập tức hòa tan đứng lên, muốn hóa thành nham tương, giết, trong nháy mắt này, thổ hỏa thế gia thiếu chủ thi xuất chân quyết, cường đại huyết khí thúc dục đáng sợ ba đầu kim long. Tại thời khắc này, ba đầu liệt diễm trùng thiên kim long mở ra miệng rộng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ba đầu cự long trong nháy mắt phun ra ra ngập trời long diễm, trong nháy mắt, chỉ gặp ngập trời long diễm giống hồng thủy một dạng phô thiên cái địa đánh thẳng tới, trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ. Tại ngập trời long diễm như hồng thủy một dạng đánh thẳng tới thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, đại địa lập tức bị hòa tan, hóa thành nham tương, trong lúc nhất thời, đáng sợ nham tương tại bốn chỗ chảy giật, đáng sợ như thế, hung mãnh như vậy một màn, để ở đây không ít người thấy đều run rẩy một chút, thật cường đại, thổ hỏa thế gia truyền gia chi bảo, đích thật là danh bất hư truyền. Nhìn thấy cường đại như thế bảo vật, không ít người giật nảy cả mình. Vì đó sợ hãi thán phục nói, có thế gia nguyên lão nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi gật đầu, nói ra, thổ hỏa thế gia, cũng đích thật là có mấy phần bản sự, cũng không phải là chỉ là hư danh. Quanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ đứng địa phương, trong nháy mắt bị khủng bố liệt diễm bao phủ, tất cả liệt diễm đều trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, tự hồ muốn trong chớp mắt này đem hắn đốt thành tro bụi. Đồng thời, tại cường đại như vậy có thế liệt diễm trùng kích phía dưới. Lý Thất Dạ đứng mặt đất đã trong nháy mắt bị đốt cháy mất rồi, hóa thành cường đại nham tương dân trào mà lên, họ Lý chỉ sợ là chết chắc. Nhìn thấy trước mắt một màn này giống như cùng thế giới tận thế một dạng, có hắc một nhai tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng, cũng có hắc một nhai thế hệ trẻ tuổi reo hò nói ra, thổ hỏa thiếu chủ, chính là hắc một nhai gần với biên độ tam đao tuyệt thế thiên tài, họ Lý dám cùng hắn là địch, đó là không biết tự lượng sức mình, lời như vậy. Để thổ hỏa thiếu chủ nghe được trong nội tâm dễ chịu, chưởng ngự lấy Tam Long Bảo Tân Lô hắn, cũng không khỏi cười đắc ý, chưa chắc. Có đến từ Phật Đế Nguyên Đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, ngay tại lời này vừa rơi xuống trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay tại tất cả liệt diễm trùng kích chỗ, tách ra quang mang, theo quang mang ánh sáng trướng, chỉ thấy quang mang trong nháy mắt quét ngang mà ra, tại mọi người có thể thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ cầm trong tay khối bảo ngọc kia. Bảo Ngọc phát tán đi ra quang mang, giống như một cái cự thuẫn bao phủ Lý Thất Dạ, nó ngăn trở đánh thẳng tới liệt diễm ngập trời. Mặc kệ cường đại cỡ nào liệt diễm đánh tới, đều bị trong một chớp mắt ngăn trở, mặc kệ liệt diễm là cỡ nào nhiệt độ cao, nó là cỡ nào hung mãnh, Quảng chi liệt diễm có thế trong nháy mắt đem bùn đất đốt cháy thành nham tương, nhưng là, đối với khối bảo ngọc này phòng ngự, không chút nào không có tác dụng. Vậy mà lại dạng này, nhìn thấy bảo ngọc quang mang ngăn trở ba chân bảo tân lô liệt diễm, để có chút cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, không nên quên. Có người nhắc nhở nói ra, tại vừa rồi, bảo ngọc này phòng ngự mới vừa rồi còn ngăn trở lão thừa tướng mạnh mẽ một kích, nhìn thấy công kích của mình bị lập tức ngăn trở, thổ hỏa thiếu chủ cũng không khỏi biến sắc, cứ như vậy một chút bản sự sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy liền nên ta phản kích, vừa dứt lời xong, nghe được tư một tiếng vang lên, chỉ gặp khối bảo ngọc này giống như thao thiết đồng dạng, há miệng liền trong nháy mắt nuốt vào liệt diễm ngập trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.